Đúng lúc, chương 28, nồng nhiệt 1, góc truyện audio.com, editor cộng beta, basic need, tay Thẩm Ngư bị chỉ triệt đặt ở trên thắt lưng, theo ý anh cô sờ soạng mấy lần múi bụng của anh cô vừa định nói phương pháp này của mình giống như mấy tên dê xồm thì đã bị chỉ triệt hôn lấy. Anh có chút nôn nóng giống như đã không nhịn được nữa nên nhẹ nhàng dùng sức đẩy ngã cô lên giường, dùng một tay lót đầu cô để tránh làm cho cô sợ hãi, không chờ cho Thẩm Ngư kịp phản ứng lại thì anh đã tiếp tục tấn công. Một tay anh ôm eo cô làm cho cô càng dán chặt vào người mình, hôn cô từ môi lại di chuyển đến mặt sau đó lại hướng xuống cổ. Không khí quanh mũi anh chỉ còn lại hương thơm của cơ thể cô, mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào tâm trí anh, không ngừng lay dây thần kinh vốn đã mỏng manh vì dục vọng mãnh liệt. Chưa nhìn kỹ làn da mềm mịn thì anh đã dùng đôi môi thay cho bàn tay để cảm thụ. Thẩm Ngư quay đầu đi, cô có chút thở dốc nhưng điều này lại làm cho động tác của anh thuận tiện hơn, hơi thở của anh phả vào lỗ tai khiến cho vai cô rụt lại. Anh sờ vào vòng eo của cô sau đó men theo vạt áo ngủ rộng thùng thình tiến vào. Lúc chạm đến một lớp vải nơi ngực anh ngẩng đầu nhìn cô rồi mới ngồi dậy cởi xuống cái áo ngủ của Thẩm Ngư. Thẩm Ngư nâng tay để anh dễ dàng cởi áo. Cô nhìn theo động tác của anh thì có chút ngượng ngùng nên quay đầu đi. Đợi một hồi lâu nhưng vẫn không cảm giác được động tĩnh gì từ anh, cô nhìn lại thì chỉ thấy anh đang nhìn cô không nhúc nhích. Chỉ triệt cúi đầu nhìn thân thể vì được bày ra trước mắt mình. Đường cong nơi duyên dáng ấy đã bị nội y xanh thẫm bao bọc một cách tròn trịa, cái bụng nhỏ thì phập phồng theo hô hấp của cô. Phảng phất như say đắm, phảng phất như người phàm không cẩn thận đã nhìn thấy dung mạo của Aphrodite nên bị dáng người kiều diễm đó mê hoặc. Nhưng mà anh không phải là chàng Adonis mà cô cũng không phải là nữ thần Aphrodite một. Cô chỉ là người anh yêu. Sao thế, có chỗ nào kỳ lạ sao? Cô kéo một bên chăn để che lại thân thể của mình, cô đang lo lắng có phải nơi nào của mình không tốt hay không thì chỉ triệt đã ngăn cô lại. Không có, thật xinh đẹp, rất đẹp. Anh hạ người tỉ mỉ hôn lên thân thể xinh đẹp động lòng người mà anh có chút tôn sùng này. Anh muốn nhìn nhiều hơn để có thể đem cảnh tượng hôm nay nhớ thật kỹ. Anh cởi bộ đồ lót trên người rồi dùng tay mình để cảm nhận đôi bồng đào non mềm ấy. Miệng anh hết hôn lại nhấm nháp rồi lại dùng đầu lưỡi khiêu khích làm cho nhũ hoa nhô cao. Trong lúc này bàn tay anh di chuyển xuống phía dưới rồi cởi bỏ quần lót của cô. Anh tách hai chân cô ra để dò tìm lối vào của dòng suối thanh trì giữa nơi đào nguyên đen nhánh. Nước trong suối đã dịn ra tuy ngón tay anh còn chưa tiến vào nhưng đã thấy được sự ẩm ướt và trơn trượt hẳn là chứng cứ cho sự động tình của cô. Dục vọng nơi thân dưới của anh càng căng ra thậm chí còn có chút tương tức. Lúc này anh lại hôn dần dần xuống dưới, men theo bụng cô rồi đến bụng nhỏ nhưng vẫn chưa dừng lại. Thẩm Ngư nâng đầu anh, cô muốn khép chân lại không cho anh tiến xuống nữa nhưng anh mặc kệ bởi vì sức cô càng thêm yếu ớt do đã động tình. Cô trơ mắt nhìn anh mỉm cười rồi ngậm vào. Là cảm giác gì? Thẩm Ngư nói không nên lời, cảm giác ướt át lại linh hoạt lướt qua làm cho cô ngứa ngáy và tê dại. Hai chân cô căng cứng nhưng người đàn ông kia không nghĩ như vậy là đủ, anh tiếp tục đưa lưỡi mình vào sâu hơn mà liếm láp. Thân dưới chậm rãi truyền đến âm thanh cô nắm lấy tóc của. Góc truyện audio.com. Anh, hết buông lỏng lại siết chặt miệng cô không kìm được mà rên rỉ thành tiếng ngân nga. Chỉ triệt chưa từng làm qua việc này nên vốn dĩ anh cho rằng mình có lẽ không thích vậy mà lần này lại xảy ra một cách tự nhiên như vậy. Khi ngón tay anh cảm nhận được sự ướt át ấy thì chỉ nghĩ đến việc muốn nếm thử. Khi đầu lưỡi anh chạm vào nơi đó, miếng thịt mềm mềm như là e thẹn mà co rúm lại, nước suối trong suốt tràn ra từ cửa động, không có vị gì ngoài chính hương vị của cô đủ cho anh muốn nhập ma. Khi đầu lưỡi anh xâm nhập vào trong cửa động, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy anh. Một bên đầu lưỡi thuận thế thăm dò tới lui, một bên anh giữ chặt eo làm cho cô không có khả năng thoát được. Thẩm Ngư cảm thấy thân thể đã không thuộc về mình nữa, khoái cảm dần dần tích góp ở sâu trong đại não rốt cuộc bùng nổ giống như pháo hoa lộng lẫy nở rộ. Eo cô cong lên, tay đang nắm tóc anh cũng không kìm được mà dùng sức. A, da thịt mềm mại có bóp báo hiệu cao trào đã đến, chất lỏng từ sâu trong cơ thể của cô tràn ra mà anh như là người lữ khách khát khô trong sa mạc nuốt lấy toàn bộ. Anh ngồi dậy kéo chiếc khăn tắm đã sớm lỏng lẻo xuống. Nhẫn nại đã lâu, nay dục vọng nóng hồi cuối cùng không còn một lớp che lấp thì một vật thẳng tắp không thể không bỏ qua đã lộ ra nhưng Thẩm Ngư không còn năng lượng để nhìn nó. Sau khi chỉ triệt mang áo mưa lấy trong ngăn tủ, một lần nữa anh đè lên người cô, hôn môi cô. Thẩm Ngư tự mình nếm thử mùi vị của bản thân, thân thể sau khi đạt khoái cảm là lúc mẫn cảm nhất mà dưới thân bị thứ gì đó cứng ngắc đè ép thì càng kích thích cô phun trào một lần nữa, phun lên cả đỉnh đầu của vật trơn bóng. Anh vào đây, tiếng anh khàn khàn, anh nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Thẩm Ngư gật đầu, chẳng mấy chốc cơ thể cô đã bị dục vọng thô bạo không thuộc về mình xâm nhập. Tác giả, xe đã bắt đầu lăn bánh, xin các hành khách ổn định ở chỗ ngồi của mình. Omega, chú thích, một mối tình của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite với Adonis. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite quyền lực to lớn đến như thế, có thể bắt mọi vị thần, kể cả thần rớt cho đến những người trần thế phải khuất phục, phải đau khổ vì tình yêu và sắc đẹp. Nhưng mà chuyện tình của nàng và Adonis lại không có kết thúc tốt đẹp. Gửi link cho bạn nào cần xem chi tiết hơn. Chuyện suatiku, com thandoi hilep, moi tình qua Aphrodite voi Adonis, HTML cách chương.